Thần khống thiên hạ, chương 2477, lại hiến máu. Góc truyện audio.com, Lăng Tiếu rời khỏi Vũ Trạch Sơn Mạch thì trực tiếp đi đâu ngài? Hắn gọi Long Nữ đi ra, Long Nữ lập tức hóa thành chân thân, ngửa mặt lên trời gào thét, mang theo Lăng Tiếu trực tiếp xông vào Long Hải Long Cung. Lăng Tiếu cùng Long Nữ trở về Long Cung, Lão Long Vương cùng Long Vương đều bị kinh động. Bọn họ nhìn thấy Long Nữ đã đạt tới cảnh giới mà bọn họ không đạt được. Nhất thời vô cùng mừng rỡ. Hôm nay tổ địa nguyên lực mỏng manh, xem ra không thích hợp sinh tồn rồi. Lão Long Vương cảm khái vô hạn nói ra, lúc trước Kim Long nhất tộc thập tam thái tử đã khuyên bảo tộc của bọn họ rời đi thiên vực. Nhưng mà chúng không bỏ được Long Cung đã sinh hoạt thật lâu này. Chỉ cho Long Nữ theo Lăng Tiếu rời đi. Hôm nay Long Nữ trong mấy chục năm ngắn ngủi đã vượt qua bọn chúng. Khiến chúng nó cảm thấy khiếp sợ. Lão Long Vương đừng nóng vội. Lần này ta MNG Long Nữ trở về. Chính là trợ giúp Long Cung trở nên huy hoàng. Long tộc lại các ngươi chấn hưng lần nữa. Lăng Tiếu nói ra, ngay sau đó hắn lấy ra một khối thủy thuộc tính thủy nguyên thạch. Mà khối thủy thuộc tính thủy nguyên thạch xuất hiện thì thủy nguyên lực mỏng manh hội tụ lại. Lúc này ánh mắt Long Vương bắn tinh quang ra, Nguyên Thạch, hai đại Long Vương đều là hoảng sợ nói ra, hai vị hảo nhãn lực, tin tức chỉ cần có khối thủy Nguyên Thạch này tạm thời đặt ở Long Cung. Sẽ tụ tập thủy Nguyên chi lực ở bên ngoài tới, có thể khiến cho được Long Cung các ngươi nhanh chóng tiến giai. Lăng Tiếu nói, khách khanh tướng quân A Hát, đương nhiên Lão Vương thực không nhìn lầm ngươi, ngươi là phúc tinh của Long tộc chúng ta. Lão Long Vương kích động nói, Long Vương cũng động dung, đúng vậy, có được khối nguyên thạch này, ngàn năm sau Long Cung chúng ta chắc chắn sẽ khôi phục Long uy lúc trước. Ách, Lão Long Vương, ta tuyên bố trước, khối thủy thuộc tính thủy nguyên thạch này chỉ tạm thời cho Long Cung mượn ít năm. Đợi đến ngày khác ta còn dùng tới, Lăng Tiếu trần chờ nói ra câu này, miễn cho ngày sau muốn lấy thì Long tộc không tra. Lăng Tiếu nói lời này thì hai Long Vương ngưng cười. Khách khanh tướng quân đây là cớ gì? Hẳn là ngươi ý định đổi vật gì với tộc chúng ta sao? Chỉ cần ngươi cần đến, Lão Long ta sẽ cho ngươi. Cho dù ngươi muốn thái tử đi theo, chúng ta cũng đáp ứng. Chỉ cần khối nguyên thạch này vĩnh viễn đặt ở Long Cung là được. Lão Long Vương không chờ được nói ra. Lăng Tiếu lắc đầu. Hắn nói đại sự ngày sau phải làm với Lão Long Vương. Nhưng hắn muốn tập hợp đủ 9 đại thủy nguyên thạch, bố trí xuống thủy nguyên đại trận cứu vãn huyền linh đại lục. Khiến cho huyền linh đại lục khôi phục thịnh thế, tự nhiên không thể chỉ nghĩ cho Long Cung, chỉ cần huyền linh đại lục có thể lại tụ họp thủy nguyên lực lần nữa. Khi đó tất cả sinh vật đều được lợi, đồng thời, hắn cũng cứu viện Lão Tổ Tông. Lão Long Vương sau khi nghe xong, liền hiểu hành động của Lăng Tiếu là đại thiện to lớn. Ban ơn cho thiên thiên vạn vật, không có tâm tư khác, khách khanh tướng quân, ý chí như trời, thật sự là phúc của trăm họ. Long tộc ta mặc dù khinh thường chủng tộc khác, nhưng cũng sẽ không bởi vì lợi của bản thân mà bỏ mặc người khác. Có thể tạm thời đặt ở Long Cung là được, xem như phúc của Long Cung. Lão Long Vương tiếc nuối nói ra, Lăng Tiếu lúc này mới yên lòng lại, nếu Long tộc không nhường, hắn chỉ có thể buông tha làm vậy, chuyện này quá trọng đại, tuyệt đối không có chút sai lầm nào. Lăng Tiếu lưu Long Nữ tạm thời ở lại Long Cung, sau đó lìa vội vàng rời đi, Hoang Tùng Sơn Mạch, đây là nơi lưu dấu chân khi còn trẻ của Lăng Tiếu, khiến hắn tới nay vẫn không quên được, hành tẩu ở chỗ này. Nhìn qua núi non quen thuộc, trong lòng của hắn cảm khái vô hạn, hắn và bại gia tử quay về Hỏa Kỳ Lân tộc địa. Cũng mang hỏa thuộc tính thủy nguyên thạch lấy ra, đặt trong tộc địa, đồng thời hắn đặt hắc hỏa trong tử đỉnh ở ngay tộc địa này. Loại hỏa diễm chí cường này chỉ có thủy nguyên thạch bao hàm dường dục thì sớm muộn gì cũng mạnh hơn. Những hỏa diễm này có thể cường hóa kỳ lân thánh hóa của Hỏa Kỳ Lân tộc. Mặt khác bại gia tử cũng báo lại yêu cầu của Chu Tước Thần Thú cho An Sô Tổ Hỏa Kỳ Lân nghe. thỉnh chúng định đoạt. Vài đầu lão kỳ lân không do dự, liền đáp ứng, có hỏa thuộc tính thủy nguyên thạch, chúng có thể cường đại lên. Đến lúc đó liên hợp với Chu Tước nhất tộc chém giết đoạt địa bàn của Kim Ô nhất tộc. Như vậy chúng càng dễ dàng cường đại lên. Làm xong tất cả, Lăng Tiếu tạm thời lưu bại gia tử ở đây. Một người chạy tới Loạn Chiến Nguyên. Hôm nay Loạn Chiến Nguyên đã không còn là nơi thanh niên tuấn tài của Trung Vực tranh đoạt địa hoàng bảng. Cũng không biết nguyên nhân vì sao. Vài chục năm qua cấm chế mạnh mẽ hơn. Cho dù rất nhiều cường giả huyền đế hàng lâm cũng không phá được cấm chế nơi này. Bọn họ ý thức được Loạn Chiến Nguyên có biến cố. Cuối cùng thỉnh động tất cả thánh lão hàng lâm, muốn cường phá phòng ngự nơi này. Đáng tiếc cuối cùng nhất bị cấm chế phản chấn thổ huyết. Từ đó về sau, Loạn Chiến Nguyên biến thành cấm địa, không người nào có thể đi vào. Rất nhiều thế lực không thể không tìm chiến trường khác, kéo dài tranh giành địa hoàng chiến. Lăng Tiếu tới nơi này không nhìn cấm chế, xuyên thẳng đi vào, tìm kiếm được vị trí của lão tổ tông lúc trước, lập tức cấp tốc chìm sâu xuống. Lúc trước hắn đi xuống 20 vạn mét là quá khó khăn. Ngày nay dễ dàng làm được, hắn cảm giác huyết mạch nhảy lên, một loại cảm giác quen thuộc xuất hiện, lão tổ tông vẫn còn. Lăng Tiếu nội tâm mừng thầm, Lăng Tiếu tới gần kết giới. Hắn còn chưa mở miệng nói thì một bóng dáng trong kết giới khô khốc nói ra. Tiểu tử ngươi trở về, hẳn là tìm được 9 loại thủy nguyên thạch hay sao? Lăng Tiếu nghe được lão tổ tông nói chuyện thì nội tâm đau xót. Lúc này đáp, lão tổ tông, chúng ta đã gom góp được 6 loại thủy nguyên thạch, còn kém quang, ám, lôi 3 loại thủy nguyên thạch. Úp, rõ ràng chưa tới 100 năm đã tìm được 6 loại thủy nguyên thạch. Những tiểu tử kia đúng là có tiến bộ. Lăng Hồng Vũ lúc này là quan đáp. Lăng Tiếu ánh mắt ngưng tụ, xuyên thấu qua tầng kết giới kia, nhìn thấy lão nhân đang dùng kim nguyên chi lực bao phủ kết giới. Trong nội tâm tràn ngập kính nể, hắn tình nguyện hy sinh chính mình cũng muốn người ở đây sống sót. Phần phách lực này không phải người khác có thể làm được. Huống chi hắn còn là tồn tại đỉnh cấp trên chí tôn bảng. Tại rất nhiều người trong mắt cho rằng bọn họ quá tôn quý. Không phải những con sâu cái kiến có thể sánh bằng, bây giờ lại hy sinh mình vì đám kiến đó. Thật sự là một chuyện vô cùng ngu xuẩn, cho dù Lăng Tiếu cũng tự nhận là mình cũng không có tinh thần hy sinh như lão tổ tông được. Đã không có tìm đủ 9 loại thủy nguyên thạch, vậy sao bố trí thủy nguyên đại trận được? Vậy tiểu tử ngươi tới đây làm gì? Không phải là đến xem lão nhân ta chết hay sống sao? Lăng Hồng Vũ nói thêm, cách chương.